Vương Trường Cát suy nghĩ một chút rồi nói: thực ra người nữ tử này rất mạnh, nhưng mà thần hồn nàng ta lại thiếu sót rất lớn. Y không hề đề cập gì tới Tả Quang Thủ. Đại khái là có lẽ y không coi Tả Quang Thủ là kẻ mạnh. Hoặc cũng có thể khi bọn họ giao thủ, Tả Quang Thủ vẫn còn chưa phục hồi được như cũ, không có sức lực để phát huy. Hoặc là nói, y theo bản năng sẽ cảm thấy người để cho Khương Vọng coi trọng như vậy chắc hẳn phải là nữ nhân Nguyệt Thiên Nô kia. Cho dù thân thể nàng ta là khôi lỗi, thực ra Nguyệt Thiên Nô và Khương Vọng không hề có giao tình gì, cũng quả thực là chưa từng nói lời nào quá quan tâm đến nhau. Nhưng mà suy nghĩ một chút, hắn vẫn nói: Vương huynh có kiến nghị gì không? Vương Trường Cát nói: thực ra nàng ta cũng không cần ta có đề nghị. Nếu nhất định là phải nói cái gì đó thì cứ nói với nàng ta, tự ngộ bảo tính, bản khu linh châu. Tự ngộ bảo tính, bản khu linh châu. Khương Vọng lặp lại một lần, không kiềm được hỏi: đây là ý gì? Người cứ nói với nàng ta như vậy, nàng sẽ, ta sẽ tự biết. Vương Trường Cát nói: bây giờ ngươi kể cho ta nghe câu chuyện của ngươi đi. Khương Vọng cũng không có bối rối nữa, suy nghĩ một chút liền mở miệng kể chuyện. Câu chuyện này phải bắt đầu từ khi Trang Thừa Càn lập quốc. Sau đó hắn đã kể một cách cẩn thận và chi tiết mấy trăm năm tranh cướp giữa Trang Thừa Càn và Bạch Cốt Tà Thần, miêu tả lại trận chiến đấu kinh thiên động phách thượng cổ ma quật kia, nói thẳng đến khi màn đêm buông xuống Sơn Hải Cảnh. Một luồng ánh sáng kim quang nhàn nhạt lưu động ở trên cơ quan Ma Hô La giả, giống như là đang chiếu sáng cho hai người đang nói chuyện với nhau. Một người cột tóc, một người thả tóc, một bình tĩnh lạnh lùng, chiếu sáng lấp lánh ở trên mặt nước. Một câu chuyện có dài đến mấy thì cũng phải đi đến hồi kết. Khi Khương Vọng nói đến khiến ta rút cục chém nát được tàn hồn của Trang Thừa Càn, Vương Trường Cát không nhịn được khen ngợi: đúng là một câu chuyện đặc sắc. Sau đó lại bổ sung một câu: vô cùng xuất sắc. Với tính tình của y, cái này đã là biểu đạt vô cùng hiếm thấy rồi. Đúng vậy. Khương Vọng thở dài nói: cho tới tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại Trang Thừa Càn, ta đều có một loại cảm giác thở không nổi. Ta cũng ý thức được không chỉ là một lần rằng U Minh Thần Chỉ rốt cuộc là một loại tồn tại kinh khủng đến nhường nào. Chúng ta tuyệt đối không có tư cách khinh thường. Vương Trường Cát nói: ý ta muốn nói là người vô cùng xuất sắc. Khương Vọng theo bản năng muốn khiêm tốn đáp lại, nhưng mà không biết tại sao, lúc này khi đối mặt với Vương Trường Cát, khiêm tốn cũng giống như là một loại dối trá. Hắn suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: quả thực ta phải cảm ơn chính bản thân ta. Cho dù ở trong hoàn cảnh như thế nào đi nữa thì cũng không có từ bỏ. Ta cũng phải cảm ơn tất cả cố gắng mà ta đã bỏ ra trong thời gian qua, để cho ta có thể kiên định đi về tương lai. Mặc dù kim quang ở trên người của cơ quan Ma Hô La giả chiếu lên chỗ hai người ngồi đã có chút khoảng cách, nhưng mà cả người Khương Vọng dường như là vẫn đang tắm trong ánh hào quang. Đó là một loại hào quang phát ra từ trong ra ngoài. Ý định này, trái tim này, chỉ không giống nhau tùy vào người. Người có nghĩ tới đó là một tương lai như thế nào không? Vương Trường Cát nói nhỏ. Thực ra ta chưa từng suy nghĩ tới. Khương Vọng đáp. Đã là người thì sao có thể không nghĩ tới tương lai được chứ? Trừ phi đó là quá xa xôi, xa đến cho dù hắn có đã nổi danh thiên hạ thì cũng cảm thấy xa không với tới. Thật ra Vương Trường Cát hoàn toàn hiểu được những lời này, nhưng mà y vẫn nói: không ngại thì cứ tưởng tượng một chút đi. Vì thế Khương Vọng liền nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói: nếu như bây giờ nghĩ, ta thực sự chưa biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng mà ta nghĩ ở tương lai không biết có đến hay là không đó, nhất định không có Đỗ Như Hối, không có Trang Cao Tiện, không có Trương Lâm Xuyên, cũng không có Bạch Cốt Tà Thần. Vương Trường Cát nói: người nhất định có thể nhìn thấy ngày đó. Y ngẩng đầu nhìn trời cao, ở trong thanh âm có sự nhớ nhung cùng phiền muộn vô hạn. Chúng ta đều sẽ nhìn thấy cái ngày đó thôi. Trong lòng của Khương Vọng có một loại cảm động vi diệu. Thực ra hắn không hề quen biết Vương Trường Cát. Lúc còn ở thành Phong Lâm hắn chưa từng nói chuyện, sau khi rời khỏi thành Phong Lâm cho đến tận bây giờ cũng chưa tiếp xúc qua mấy lần. Nhưng mà vào giờ khắc này, bên trong sơn hải cảnh này, hắn ngồi bên cạnh Vương Trường Cát, bỗng nhiên cảm thấy hắn không hề cô độc. Nó giống như là bước về phía trước trong đêm dài đen tối, một mình ôm ngọn lửa trong bóng tối, dũng cảm và không sợ hãi. Mặc dù ngươi tiến về phía trước, mặc dù ngươi luôn tự nhủ rằng ngươi có thể đi đến cuối đêm dài một mình, nhưng mà ngươi lại đột nhiên phát hiện lại có một ngọn đuốc khác đi cùng hướng với ngươi, giống như ngươi cháy trong đêm dài. Ngươi sẽ cảm thấy ấm áp. Thực có thể thắp sáng một ngọn lửa, chỉ có thể là một ngọn lửa khác chiếu sáng cả đêm nay. Ta cũng nghĩ như vậy, Khương Vọng nói. Đúng rồi, Khương Vọng nghiêm túc nói. Lúc trước ngươi nói ngươi vì cửu trương ngọc bích mới chờ ở nơi này, nếu như ngươi cần, chỗ của ta có hai khối, ta có thể đưa cho ngươi một khối. Đồ vật mà ngươi dùng kiếm để tranh được, ta làm sao có thể lấy đi được như vậy chứ? Vương Trường Cát xách cần câu, nhàn nhạt nói. Ngươi cứ giữ đi, thật ra ta cũng không quá cần nó, hơn nữa lại còn là thứ cầm từ trên người của người khác nữa. Vương Trường Cát nghĩ tới việc y có thể im hơi lặng tiếng giải quyết thủ đoạn của Nguyệt Thiên Nô và Tà Quang Thủ, liền không nói nhiều nữa. Hắn ta chỉ nói, thật ra ta thực sự không có biết cái thứ cửu trương ngọc bích này tranh nhiều thì có ích lợi gì, chẳng phải nó chỉ là một cái chìa khóa thôi sao? Có thể tới rồi có thể đi, không phải là được rồi sao? Nếu như nó không phải chỉ là một cái chìa khóa thì sao? Thấy Khương Vọng có chút sửng sốt, Vương Trường Cát lại nói, ta chỉ là tùy tiện nói thôi, dù sao thì ta cũng không am hiểu nơi này cho lắm. Nhưng mà những lời ngươi nói rất có đạo lý, Khương Vọng đáp. Vương Trường Cát khẽ lắc đầu một cái. Thế giới này có chút vấn đề, ta nhận ra hình như là cửu trương ngọc bích có thể đại biểu cho một quy tắc nào đó. Nắm giữ được càng nhiều cái đó thì càng có nhiều khả năng bảo vệ bản thân. Nói tới chỗ này, y bỗng nhiên chuyển chủ đề. Nếu như có thể thì sau này ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. Khương Vọng không vội lên tiếng đáp ứng, mà chỉ hỏi trước, có thể nói ta đó là chuyện gì không? Không ai sẽ cảm thấy có một người giống như là Khương Vọng sẽ đùn đầy trách nhiệm. Những lời hứa nặng nề không hề coi nhẹ, chuyện hắn không thể làm được, hắn sẽ không có nhận lời. Vương Trường Cát cũng không có thể hiện ra mấy thứ ngượng ngùng vặt vãnh, y nói thẳng, cỗ thân thể này không được tốt, ta cần chuẩn bị nhiều một chút, và cơ hội đó ta nhìn thấy trong sơn hải cảnh này. Có thể toàn thân rút lui dưới sự đuổi giết của Quỷ Nghiêu mà nói, còn có cỗ thân thể này không tốt lắm sao? Khương Vọng sừng sốt một chút, mới phản ứng được có lẽ thứ Vương Trường Cát nói chính là tư chất. Dù sao thì Trương Lâm Xuyên cũng khổ tâm lập mưu, bỏ đi thân thể này để lấy bạch cốt thánh khô, cũng đủ thấy sự chênh lệch về tư chất giữa hai cỗ thân thể này rồi. Nếu như ta có thể giúp ngươi cái gì, ta rất sẵn lòng giúp đỡ, Khương Vọng nói. Vương Trường Cát nói. Khương Vọng nói, nếu như thời cơ xuất hiện, ta sẽ liên hệ với ngươi. Nếu như cơ hội tốt không xuất hiện, vậy thì chúc ngươi may mắn. Được, Khương Vọng gật đầu. Lại nhìn động tác của y, hắn rút cuộc không nhịn được hỏi, ngươi đang câu gì vậy? Vương Trường Cát nhìn dây câu đang chìm sâu trong biển lớn, giọng nói vẫn vô cùng bình thản. Không phải ta đang câu cái gì, ta chỉ đang tranh thủ quyền lợi thả câu mà thôi. Khương Vọng trở nên mờ mịt nói, tranh thủ quyền lợi thả câu sao? Là tranh thủ với ai? Sau này ngươi sẽ hiểu, Vương Trường Cát nói, vừa đem cần câu sâu ở trong tay đưa cho Khương Vọng, giao cho ngươi. Khương Vọng có chút mờ mịt nhận lấy cần câu. Cần câu vào tay bóng loáng dịu dàng, trừ cái này ra cái gì cũng không có cảm giác được. Nếu như cứ để hai người bọn họ ngủ tiếp thì sẽ khó tỉnh lại. Hôm nay nói tới đây thôi. Vương Trường Cát nhìn Khương Vọng một cái thật sâu, nói, thật cao hứng khi gặp được ngươi. Có người đồng hành, đường dài không có cô độc, Khương Vọng nghiêm túc nói. Sau đó Vương Trường Cát đột nhiên biến mất ở trước mắt của hắn. Nói bỗng nhiên ngược lại cũng không có chính xác, bởi vì y biến mất không hề đột ngột, ngược lại vô cùng tự nhiên, ung dung. giống như là một bức tranh sơn thủy được vẽ vô cùng tỉ mỉ. Im hơi lặng tiếng ít đi một cái lá cây, một ngọn cỏ xanh, thì cái cấu trúc của bức tranh cũng không cảm thấy thiếu sót gì. Có nhiều hay là ít đi một cái lá cây thì có cái gì khác biệt đâu chứ. Màn đêm đen nhánh, cơ quan Mahula già đứng lặng im trong bóng đêm, Khương Vọng ngồi một mình ở trên mặt nước. Tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra, những câu chuyện hắn nói với người kia dường như là chỉ là ảo giác thôi. Thế nào lại là ảo giác? Cái cần câu vô cùng dài trong tay Khương Vọng, hắn cảm thấy hình như dây câu cũng không có cái gì. Hắn vừa nhẹ nhàng nhấc thân cần lên thì mặt biển đã dâng lên từng đợt rung động, giống như có cái gì đó bị phá vỡ vậy. Cần câu trong tay hắn cũng biến mất. Cả thế gian tựa như đang kêu gọi một loại gợn sóng. Mà xà mâu của cơ quan Mahola già dừng cách đó không xa, bỗng nhiên cũng chuyển động. Rắc một tiếng, bóng đêm bắt đầu lưu động. Cảnh đêm giống như là vén màn, thế giới giống như là hiện ra một diện mạo khác. Lúc này Khương Vọng mới chợt phát hiện ra, lúc nãy hắn mới giao thủ với người kia ở trong hoàn cảnh mà Vương Trường Cát tạo ra, so với lần đó gặp nhau ở Ung Quốc, hắn đâu chỉ mạnh hơn gấp 10 lần chứ. Nhưng mà thủ đoạn Vương Trường Cát lại càng thêm lặng lẽ, không có chút tiếng động. Lúc đó hắn còn có thể nhận ra chính mình đang bị quấn vào một trận chiến thần hồn, lập tức gọi ra thần hồn nặc xà tiếp chiến. Nhưng mà hôm nay nửa điểm lạ thường cũng không hề phát hiện. Mặc dù cũng có một phần nguyên nhân là do Vương Trường Cát không phát động công kích, nhưng mà năng lực thần hồn của người kia không hề nghi ngờ đã tăng lên một cấp. Nếu như nói hiện tại năng lực thần hồn của hắn và Hạc Bắc là cùng cấp độ, cao hơn những thiên kiêu khác một tầng, nếu cùng cảnh giới thì Hạng Bắc mạnh hơn một chút, còn Vương Trường Cát kia hiện tại vị trí còn cao hơn. Sau khi cần câu trong tay biến mất, Nguyệt Thiền Đồ đang ngồi xếp bằng trên lòng bàn tay trái của Mahola già cơ hồ mở mắt ngay lập tức, cũng vọt người bay lên, cảnh giác tuần tra xung quanh một vòng, sau đó tầm mắt mới dừng lại trên người Khương Vọng. Người đã cứu chúng ta, ở trong giọng nói của nàng ta mang theo ý dò hỏi. Người trước đó đâu rồi? Khương Vọng nhịn lòng bàn tay đã trống rỗng, giật mình chốc lát, sau đó đứng dậy nói. Y đã đi rồi. Người đánh bại y như thế nào? Nguyệt Thiên Nô hỏi, mới phát hiện hỏi như vậy có chút không ổn, lại nói thêm. Ý của ta là, người này rất thần bí, không dễ đối phó. Khương Vọng thực ra lại rất thẳng thắn thành khẩn, nói thẳng. Chúng ta không có giao thủ, chỉ là hàn huyên mấy câu thì y đi rồi. Người đó là ai vậy? Người quen y sao? Nguyệt Thiên Nô lại hỏi. Quen thì quen, nhưng mà ta không chắc y có muốn người biết hay không, cho nên xin thưa lỗi, ta chưa thể nói. Ngữ khí Khương Vọng rất thành khẩn, mặc dù Nguyệt Thiên Nô có chút tiếc nuối nhưng mà vẫn gật đầu tỏ vẻ hiểu được, lại nói. Ngũ Lăng và Cách Phỉ. Ngũ Lăng đã bị loại, Cách Phỉ tạm thời không biết chạy đi đâu, nhưng mà ta nghĩ anh ta có thể sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta nữa. Người Thiên Nô nhìn hắn ta thật kỹ, không ngờ dưới tình huống như vậy người còn có thể làm được đến mức như vậy sao? À, một phần là do yếu tố may mắn, vận may sẽ không dành cho kẻ yếu. Người Thiên Nô thở dài nói. Ta định khôi phục 8 phần chiến lực rồi sẽ trở về tìm ngươi, không ngờ đã gặp hai người kia. Hai người? Khương Vọng nhíu nhíu mày, nhưng cũng không để ý lắm. Tham dự Sơn Hải cảnh mang theo một người hỗ trợ là chuyện quá bình thường, không phải ai cũng giống như là đấu chiêu tự mình khiêu chiến. Nhưng mà chỉ có một người ra tay, Nguyệt Thiên Nô nói. Có phiền kể một chút quá trình giao thủ giữa các người cho ta nghe không? Khương Vọng hơi hăng hái hỏi. Mặc dù không phiền, nhưng mà cũng không có gì đặc biệt cả. Giọng Nguyệt Thiên Nô vẫn là giọng nói không được tự nhiên như tiếng khí thoát ra từ khôi lỗi, nhưng mà lại không thể che vào giấu, không thể nào che giấu được sự thất thần phát ra từ nội tâm. Y tới một mình, thần hồn của ta cũng thua rất nhanh, không biết mình bại ở đâu, lúc tỉnh lại cũng là đài hiện tại rồi. Khương Vọng có chút kinh ngạc, bởi vì thực lực Nguyệt Thiên Nô tuyệt đối không có kém, cho dù ở phương diện thần hồn có kém một chút thì cũng không thể bị nghiền ép như vậy mới phải. Lúc này hắn mới đại khái hiểu ra câu nói kia của Vương Trường Cát Y nói với ta, Khương Vọng nói, thực ra ngươi rất mạnh, nhưng mà thần hồn của ngươi lại thiếu rất nhiều. Ta nghĩ y đã nắm được nhược điểm của ngươi. Rất đúng lúc. Không thể nào. Ta thừa nhận rằng y rất mạnh, nhưng y không thể mở miệng bình phẩm như vậy, tùy ý hèn hạ. Y có biết y đang đánh giá cái gì không? Chẳng qua chỉ là thắng một trận cùng cảnh giới, đã cuồng vọng như vậy, đúng là vô tri mà. Nguyệt Thiên Nô biểu hiện sự kích động chưa bao giờ có trước đây, ánh mắt nghiêm túc dọa người. Nhưng mà nàng ta rất nhanh áp chế thâm tình xuống. Xin lỗi. Nàng ta nhìn Khương Vọng nói, không phải ta nhắm vào ngươi, cũng không phải là không thể chấp nhận sự thất bại của bản thân. Nhưng mà thứ cho ta nói thẳng, so về thần hồn, cho dù là những thiên kiêu có thần hồn mạnh như ngươi và Hạng Bắc cũng sẽ không có mạnh hơn so với ta. Ngươi có biết rằng ở cảnh giới hiện tại ta cũng có thể thần hóa tịnh thổ rồi hay không? Ở Phật môn, đây là chuyện mà chỉ có kim thân thần là mới có thể làm được. Ta chỉ là thuật lại nguyên văn lời ý nói. Nếu như có chỗ nào mạo phạm đến thiền sư, thì ta xin lỗi người. Thái độ Khương Vọng rất thành khẩn. Nhưng mà ta nghĩ, y xuất phát từ thiện ý. Nếu không thì y không cần phải nói những lời này. Ánh mắt Nguyệt Thiên Nô rất kỳ quái. Chốc chốc mê màng, chốc chốc thống khổ, chốc chốc chắc chắn. Đó là một loại ánh mắt chứa đầy cảm giác vụn vỡ. Cuối cùng nàng ta nói, ta thất lễ. Như những gì ngươi nhìn thấy, thân thể ta là khôi lỗi, thần hồn của ta cũng là do được cải tạo mà thành. Ta là người lẽ ra không nên tồn tại, nhưng lại ngang ngược mà tồn tại. Ta quá truy cầu sự hoàn mỹ, quá muốn theo đuổi thành công, cho nên có thể sa vào cố chấp, rơi vào mê muội. Ta không thể nào khống chế tâm tình, có lẽ đã sớm vụn vỡ thiền tâm rồi. Xin lỗi. Nàng ta hạ xuống mặt biển, chấp tay hành lễ. Còn thực sự hành lễ với Khương Vọng, bần ni thực sự thất lễ. Khương Vọng đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Nhận lễ này xong hắn mới nói, vốn dĩ ta không nên nhận lễ này của thiền sư, nhưng mà ta bị đánh mắng thay y, nên ta cũng nhận lễ này thay y. Y để lại một đề nghị, không biết thiền sư còn có nguyện ý nghe hay không. Mắt người Thiên Nô hiện ra vẻ hổ thẹn, vỗ tay cúi đầu nói, ta vốn không có mặt mũi nào tiếp nhận, nhưng thân này thực sự không chịu nổi, vẫn xin chỉ giáo. Vị bằng hữu kia có nói, chỉ cần gửi đến người 8 chữ này, ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ. Khương Vọng nói rõ từng chữ một. Tự ngộ bảo tính, bản thân linh chu. Nguyệt Thiên Nô giống như là bị sét đánh vậy, nhất thời sừng sốt, thực lâu không có nói gì. Trường bào màu xám che giấu thể phách của nàng, khuôn mặt có ánh mắt, có ánh đồng thau kia của nàng, đúng là một khôi lỗi tinh xảo, nhìn không có chỗ nào khác với người thường cả. Khương Vọng rời mắt, nhìn về phía Tào Quang Thù đang ngồi trên lòng bàn tay của cơ quan Ma Hu La Già, không khỏi cười. Sững sờ cái gì thế? Từ tốc độ tỉnh lại ước chừng có thể nhìn thấy sự chênh lệch thần hồn giữa Quang Thù và Nguyệt Thiên Đô. Khó trách nàng ta không thể tiếp nhận thần hồn của mình có chỗ thiếu sót lớn như vậy. Khuôn mặt mang nét trẻ con là chỗ mà Tào Quang Thù khác với những người khác ở Sơn Hải Cảnh. Y nhỏ tuổi nhất, cũng là từng trải nhất. Giây phút này y mới tỉnh dậy, ngồi trên lòng bàn tay cực lớn của Ma Hu La Già, có một loại cảm giác thất thố vô tội. Mặc kệ hoa phục cao quý, mặc kệ uy nghiêm của khôi lỗi, y nhìn bên dưới, thân hình quen thuộc đứng thẳng ở trên mặt biển, nước mắt hầu như là lan tràn, nhưng mà lại dùng sức thu về. Ta cản trở huynh rồi, Khương đại ca. Y nói như vậy. Nguyệt Thiên Nô nói thần hồn của mình mạnh, tuyệt đối không phải là mạnh miệng. Cũng thiếu niên kiêu ngạo này, hiển nhiên đã gặp phải đả kích bên trong Sơn Hải Cảnh, gặp phải dị thú chỉ có thể chạy trốn, phải gặp phải sự vây khốn của họa đấu, chỉ có thể dựa vào Khương Vọng dẫn chúng rời đi, phải gặp đấu chiêu, cũng chỉ có thể chờ Khương Vọng tới cứu, lại càng không cần phải nói đến lúc bị Ngũ Lăng và Cách Phỉ mai phục, y còn hôn mê chưa tỉnh. Vất vả lắm mới tỉnh lại, muốn đi cứu đại ca, kết quả tùy tiện gặp phải một người không quen biết, lại dễ dàng bị nghiền áp. Y thực sự rất khó an ổn chính mình, có thể giống Huỳnh ấy. Y cảm thấy vô cùng ủ rũ, hoài nghi, dũng khí và tín nhiệm từ trước đến nay của mình. Khương Vọng nhẹ nhàng dẫm lên mặt biển, tung người bay lên, tiêu sái rơi xuống mặt nước, rơi xuống trước mặt Tạ Quang Thủ. Bàn tay Mahula già rất lớn, đủ chỗ choán ta đặt chân. Hắn ta không người xuống, cười híp mắt giơ lên hai ngón tay, gõ nhẹ nhẹ lên cái trán trơn bóng của Tạ Quang Thủ, lại nghiêng tai làm ra vẻ như là đang lắng nghe. Sau đó con mày nói: "Không đúng, vì sao lại không nghe thấy tiếng nước chảy?" Loại tâm trạng hụt hẫng này của Tạ Quang Thủ thoáng chốc biến mất. "Cái gì chứ?" Y không nhịn được đẩy tay Khương Vọng ra. "Để biết năm nay ta bao nhiêu tuổi không?" Khương Vọng khoa trương nhìn y. "Ta từ nhỏ nỗ lực đến hiện tại, lớn hơn đệ rất nhiều tuổi đấy. Đệ muốn bây giờ theo kịp bước chân ta, không cản trở ta, sao đệ dám nghĩ như vậy chứ? Có phải đã quá xem thường đệ nhất nội phù đã định trước sẽ lưu danh sử sách như ta rồi sao?" "Hả?" Tạ Quang Thủ nhất thời không thể phản bác. "Theo ta thì đệ thực ra cũng không nên khó chịu cái gì cả." Khương Vọng đại giạt rào ý tưởng nói: "Ở trên đời này có rất nhiều người không bằng Khương đại ca của đệ. Từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây, ở trên dưới mấy trăm năm, cái gì mà Vương Duy Ngô, Tần Chí Chân, Hoàng Xá Lợi, Hạng Bắc, Ngũ Lăng, tính ra nhiều quá đếm không hết. Bọn họ đều là thiên kiêu một nước, thiếu niên anh kiệt cả đấy, cũng không thấy ai sống không nổi." "Đắc ý gì chứ?" Tạ Quang Thủ cắn răng nói: "Sớm muộn gì ta cũng vượt qua huynh." Cốc một tiếng, Khương Vọng vô cùng thuận tay búng trán của y, cười tủm tỉm nói: "Nói xong rồi." Tạ Quang Thủ oán hận nghĩ: "Sau này nhất định sẽ búng lại." Y không nhịn được nhe răng của trách, cảm thấy trán rất là đau, nhưng mà trong lòng lại thực sự rất ấm áp. Nếu sơn hải cảnh có trăng thì tối nay thực sẽ là một đêm rất đẹp. Đi trên mặt nước phẳng lặng như gương, Vương Trường Cát không khỏi nghĩ như vậy. Tính ra người vắn ta cùng một nội viện một lúc, nên rất quen thuộc nhỉ. Y thuận miệng hỏi: "À, đúng là rất quen thuộc." Phương Hạc Linh vẫn đi sau lưng Vương Trường Cát, dẫm lên mặt nước, phát ra một âm thanh rất nhỏ, lan tỏa trong buổi đêm yên tĩnh. Lúc chưa sử dụng hận tâm thần thông, gã đã có dáng vẻ như vậy rồi. Lớn lên không khó nhìn, đương nhiên cũng không xuất sắc, không có loại khí chất khiến cho người ta khó quên. Ấn tượng mà gã cho người khác cảm thấy chính là trầm mặc ít nói. Gã ta từ từ nói: "Năm đó ta xem hắn là kẻ địch, xem hắn là đối thủ, nhất định phải đánh bại, cũng luôn luôn nỗ lực vì mục tiêu đó. Cho dù một nhân vật như Vương Trường Cát cũng nhất thời ngẩn người, chắc là cảm thấy điều này quá mức khó tin. Hắn và đường huynh Phương Bằng Cờ của ta là huynh đệ kết nghĩa. Bọn họ có tất cả là 5 người. Người lớn tuổi nhất, tính tình hiền lành nhất tên là Lăng Hà. Người thích rượu như mạng, tính tình đã rất nóng nảy tên là Đỗ Giã Hồ. Người có dáng vẻ rất đẹp tên là Trượng Nhữ Thành. Bọn họ ngoại môn đạo viện rất nổi tiếng, còn gọi là Phong Lâm Ngũ Hiệp." Phương Hạc Linh vừa nói vừa lắc đầu, khóe miệng có một nụ cười khó hiểu. "Cũ dích không?" "Giống như một người qua đường đang kể chuyện xưa của người khác vậy." Vương Trường Cát nhất thời không nói. Lúc ấy sống ở thành Phong Lâm, đóng cửa sống một mình, không quan tâm đến chuyện gì hết, ngược lại hoàn toàn không biết những chuyện bên ngoài Vương thị tộc, cũng không hề quan tâm. Vương Trường Tường thường sẽ nói với y một số chuyện, nhưng mà cũng sẽ cố ý tránh nhắc đến những chuyện liên quan đến đạo viện. Phong Lâm Ngũ Hiệp, đúng như lời Phương Hạc Linh, nghe có chút thô tục, nhưng mà lại có một loại chí khí thiếu niên. Y gần như có thể thông qua miêu tả của Phương Hạc Linh phác họa ra được Khương Vọng lúc đó là cái dáng vẻ gì. Giống như là những gì mà Khương Vọng nói: "Khi đó ta rất là ngu ngốc, rất dễ bị lừa gạt, bao gồm cả Phương Hạc Linh, Bạch Cốt, Tà Thần. Nhưng mà ta đã rất khát khao." Phương Hạc Linh cũng không biết Vương Trường Cát nghĩ gì, tiếp tục nói: "Ta rất muốn gia nhập bọn họ, Nói đến đây gã dừng lại, dường như là trong khoảnh khắc hồi tưởng mới rồi rốt cục nhìn thấy thời thiếu niên của chính mình vậy. Sau đó gã lại nói, cho nên thực ra lúc đó ta không hề cảm thấy cái tên này thô tục, ta lại cảm thấy nó rất là uy phong. Ta muốn trở thành Phong Lâm lục hiệp, chỉ là bọn họ thường không nhìn ta. Ta làm thế nào cũng không thể tham gia vào hội đó được. Ta không thể nào nhận được sự tán thành của bọn họ, cho nên ta mới khiến cho mình xem thường bọn họ. Cho nên sau khi ta vào nội viện, ta liền muốn tự nói với mình, ta nhất định phải khiến cho bọn họ xem trọng ta. Gã buông tay, giống như là muốn nói, hóa ra lúc đó ta chính là như vậy. Ta thừa nhận đã từng như vậy. Sau đó thì thế nào? Đối với câu chuyện không thú vị lắm này, Vương Trường Cát lại giống như là rất hứng thú. Sau đó Phương Hạc Linh hạ mắt, không nói tiếp, nói vòng sang chuyện khác. Hiện tại còn nói chuyện này, ta cảm thấy rất vô nghĩa. Lòng tự ái lúc thiếu niên không đáng nhắc tới. Nếu như mọi chuyện có thể không xảy ra, ta thà rằng vĩnh viễn bị bọn họ xem thường. Lòng tự ái của thiếu niên thực ra cực kỳ nặng, nhưng mà người với người khác nhau. Vương Trường Cát hiểu rõ, cho dù là Phương Hạc Linh tự nguyện lấy bản tâm bản thân hắn, cho dù Phương Hạc Linh tự nguyện vấy bẩn bản thân hắn, lựa chọn của gã cũng không hề ti tiện. Suy nghĩ một chút, y hỏi, vì sao bọn họ lại xem thường ngươi? Ai mà biết chứ. Phương Hạc Linh lắc đầu, có lẽ bởi vì thiên phú của ta chưa đủ để khiến cho bọn họ xem trọng. Cũng có lẽ bọn họ muốn chút giận thay đường huynh của ta. Chút giận thay đường huynh của ngươi? Tộc trưởng Phương gia lúc đó là phụ thân ta. Phương Hạc Linh hạ giọng xuống, người rất yêu ta, vô cùng yêu. Người đã làm mọi chuyện cũng là vì nghĩ cho ta. Người quản lý tài nguyên gia tộc, thiên vị ta, chứ không phải là đường huynh có thiên phú tốt hơn. Đường huynh ta vì vậy mà xa lánh ta. Năm người bọn họ tình cảm rất tốt, vì vậy có địch ý với ta. Bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy bình thường. Vậy trước khi đường huynh của ngươi xa lánh ngươi thì sao? Vương Trường Cát hỏi, không phải ngươi nói bọn họ luôn xem thường ngươi sao? Trước khi đường huynh của ngươi xa lánh ngươi thì lại bởi vì sao? Ta không biết. Phương Hạc Linh lắc đầu cười cười nói, có thể là bởi vì ta là phế vật đấy. Vương Trường Cát dừng bước chậm rãi nói, ngươi vẫn chưa hiểu rõ ta. Nếu như ngươi hiểu ta thì nên biết, trong chuyện này ta không cảm thấy vui khi hạ thấp ngươi. Không chỉ là thế, nói đúng hơn, bất luận ngươi làm gì cũng không thể tác động đến tâm tình của ta. Ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Thật xin lỗi. Phương Hạc Linh lập tức cúi người anh này nói, Là thói quen tự xì vả bản thân của ta, không liên quan đến ngài. Ta sẽ sửa, nhất định sửa. Vì sao ngươi không tự mình đến hỏi một chút đi? Vương Trường Cát hỏi. Phương Hạc Linh sừng sốt một chút, sau đó nói, hả? Hỏi cái gì? Thì hỏi đám Khương Vọng một câu, lúc ấy vì sao lại xem thường ngươi? Phương Hạc Linh cúi đầu nhìn bóng nước, ta chưa từng nghĩ tới. Hình như là ngươi không muốn đối mặt với Khương Vọng phải không? Vương Trường Cát nói, ta không biết. Ngươi ghét hắn sao? Hay là thù hắn? Phương Hạc Linh trầm mặc một hồi nói, đại khái là ghen ghét đi. Lúc đó giống như là có gió, mặt nước hơi rung động, rất nhanh liền tán đi. Cơ quan Ma Hô La Già bay trên trời. Khương Vọng vẫn ngồi trên đầu rắn, tùy ý khoanh chân, tay trái cầm kiếm, tay phải chống lên đầu gối đỡ lấy gò má, mắt nhìn về phía trước như đi vào cõi thần tiên. Hắn ta suy nghĩ những lời mà Vương Trường Cát nói. Thế giới này có một số vấn đề. có vấn đề gì nhỉ? Vương Trường Cát không có nói rõ, cũng không giống như có thể nói ra thành lời. Núi này, biển này, bầu trời này, còn thêm những thứ dị thú kia nữa, thậm chí bao gồm cả việc ăn hỏa liên, học được ấn pháp, tất cả đều chân thực đến mức không thể chân thực hơn. Vấn đề mà Vương Trường Cát nói là chỉ thứ gì nhỉ? Tu tập hỏa nguyên đồ điển khiến cho việc nắm giữ hỏa hành của Khương Vọng tiến triển rất nhanh. Nhưng mà cũng chính hỏa nguyên đồ điển đã giam cầm nhận thức hỏa hành của hắn ta. Sau khi thấm nhuần áo nghĩa của Tam Muội Chân Hỏa, hắn cũng nhờ vậy mà hiểu ra một đạo lý. Thứ ta biết, ta nhìn thấy, cũng chính là thứ trói buộc giam cầm ta. Hiểu được đạo lý này khiến cho con đường phía trước hắn thoáng chốc trời quang mây tạnh. Mặc dù không hề thực sự nâng cao chiến lực, nhưng mà từ nay về sau, chi kiến đã không còn rào cản nữa. Có đoạn thời gian tu tập chậm trễ này, hắn có thể luôn luôn nhắc nhở chính mình không nên bị trói buộc bởi chi kiến. Hiện tại, hắn thử vượt qua mọi hiểu biết của mình, thử lần nữa suy xét về toàn bộ Sơn Hải Cảnh. Mọi người đều biết, Sơn Hải Cảnh là di trạch của Hoàng Duy Chân, là thiên ngoại của thế giới mà ông ta phát hiện cũng được, mà là thế giới mà ông ta sáng tạo ra cũng tốt. Tóm lại thế giới này cũng có chung nhịp thở với Hoàng Duy Chân. Sơn Thần để lại ấn pháp huyền diệu trên vách đá, Khương Vọng đã tự mình cảm thụ qua. Hắn mới vào Sơn Hải Cảnh, bởi vì chưa kịp quen thuộc với tình báo liên quan, vẫn luôn đi theo Tả Quang Thủ. Sau đó lạc nhau, mới phải suy nghĩ nhiều hơn một chút. Nhưng mà vấn đề hắn ta nghĩ tới phần lớn là mấy câu. Hoàng Duy Chân để lại khảo nghiệm này có mục đích gì? Hoàng Duy Chân để lại thứ gì ở đây? Nếu như ta là Hoàng Duy Chân, ta cũng sẽ điều kiện gì để lựa chọn cho người kế thừa? Đại loại là như vậy. Hiện tại nếu như loại bỏ sự ảnh hưởng của Hoàng Duy Chân, lần nữa xem xét thế giới này thì sao? Nếu chính mình chưa từng gặp Tam Xoa, cũng chưa bao giờ tới Sơn Hải Cảnh, chưa đến Dương Nga Sơn, không biết đến Hoàng Duy Chân, vậy mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Không biết vì sao hắn rất tin tưởng vào phán đoán của Vương Trường Cát. Thế giới này có lẽ có một số vấn đề, chỉ là hắn ta không thể tìm ra. Theo lời Vương Trường Cát, có được càng nhiều kiều chưa ngọc bích thì càng có thể bảo vệ được bản thân. Đây là một loại nhắc nhở sao? Lúc hắn suy nghĩ, cũng sẽ lơ đãng cúi đầu nhìn xung quanh. Tạ Quang Thù ngồi xếp bằng tu luyện trên bàn tay Mahola giả, thỉnh thoảng có thể móc từ trong ngực ra một vật gì nhỏ, cẩn thận vuốt phẳng. Sau khi vuốt phẳng, lại thả ra, sau đó tu luyện. Nghe nói vật kia là khuất thuấn hoa đặt lên ngực y trước khi chiến đấu với đấu trường. Tiểu tử này. Nguyệt Thiên Nô ngồi trên bàn tay kia của Mahula giả. Từ khi Khương Vọng thuật lại câu nói tự ngộ bảo tính, bồn thể, linh trùng, câu nói của Vương Trần Cát kia, nàng ta liền không nói gì cả, không biết đang suy nghĩ gì. Vẫn luôn ngồi thiền ở đó. Tóm lại cả ba người đều có tâm sự. Xuân sự, thu sự, thiếu niên sự. Một đội ngũ không có sĩ khí, cũng không nhìn thấy quá nhiều ý chí chiến đấu như vậy, cứ trầm mặc tiến gần về phía bắc Cực Thiên Quỹ Sơn. Bởi vì ba người Tà Quang Thủ, Khuất Tuấn Hòa và Nguyệt Thiên Nô trước đó đã tìm được ngọn núi đó, nên cũng xác định được đại khái phương hướng của bắc Cực Thiên Quỹ Sơn. Mặc dù nói phương vị bên trong Sơn Hải Cảnh rất hỗn loạn, nhưng mà Nguyệt Thiên Nô cũng có thủ đoạn đặc biệt của mình. Khương Vọng vừa suy nghĩ vi suy tư, vừa quan sát, tâm trạng thực ra tương đối thoải mái. Hiện tại Nguyệt Thiên Nô và Tà Quang Thủ đã khôi phục trạng thái. Chỉ cần không bị dị thú thần lâm bao vây, ba người bọn họ hợp lực thì chẳng cần sợ ai cả. Về phần rốt cuộc thế giới này có vấn đề gì, có lẽ bất luận thế nào, thế giới mà Hoàng Duy Chân để lại cũng không cố ý hãm hại thiên kiêu đại sở. Ngay cả đấu chiêu đệ nhất thiên kiêu hào quang sát phạt thuật thì cũng xông xáo trong này, bản thân hắn có gì đáng lo chứ? Nói chung thì nói như vậy, mà nói riêng thì hắn có hai khối cựu trương ngọc bích trong tay, cùng lắm thì tìm lối thoát ra ngoài thôi. Dù sao cũng đã kiếm được không ít thứ tốt rồi, không cần phải tham lam gì nữa. Ngay cổ họa đấu ấn và tất vương ấn cũng không biết phải mất bao lâu mới luyện được. Tóm lại tiến thoái đều đủ, cho nên đất trời tự nhiên cũng thoáng đãng hơn. Có thể dùng tâm trạng càng thêm thoải mái để quan sát nơi này. Dầm một tiếng, âm thanh giống như là thiên quân vạn mã đột ngột truyền vào tai. Khương Vọng im lặng không lên tiếng, cho đến khi trong tầm mắt xuất hiện dải lụa trắng. Đó là một thác nước chảy xuống từ sườn một ngọn phù sơn nguy nga, chảy xuống chân núi. Dưới chân ngọn phù sơn này được bao phủ bởi một dòng sông rộng vài chục trượng, nhìn giống như là một dòng sông đào ra để bảo vệ thành. Thác nước kia đuổi chiều chảy xuống, liền trực tiếp chảy vào trong sông, đánh nát băng nổi, phát ra tiếng vang kịch liệt. Xa xa đều nghe. Sông bao quanh núi vốn là chuyện lạ. Bên trong Sơn Hải Kinh có rất nhiều phù sơn, phù thủy thì lại là lần đầu nhìn thấy. Ở trong suốt thấy đáy, dòng nước xiết giống là ngọc vỡ, chảy quanh núi, lại từ trong không khí phác họa ra một dòng chảy vô hình. Trên trời dưới đất đều khác nhau, nhìn ngắm kỳ cảnh khắp thế gian là một trong những niềm vui thú của tu hành, cũng là tu hành bản thân. Nhìn thấy càng nhiều, càng có thể chạm tới bản chất của thế giới. Mà Hồ La Già ngừng lại, Nguyệt Thiên Nô và Tà Quang Thù đều mở mắt. Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn đến. Lại nói bát bộ ở trên cơ quan Ma Hô La Già này đều có thực lực ngoại lưu cảnh, tức là những đối thủ chúng gặp phải trên trong Sơn Hải Cảnh ai cũng không phải là bình thường. Cho nên thả những thứ cơ quan này ra, bất kể chống lại ai đều sẽ là nhận đến bi cục, đều sẽ nhận kết cục bị hủy diệt. Vàng bạc châu báu đưa ra chỉ còn là mảnh vụn, tiền tài như là nước chảy. Nghĩ đến những thứ này, Khương Vọng càng không khỏi nhớ thương lực sĩ tiền cung của chính mình. Theo hắn, điểm ưu tú nhất của lực sĩ tiền cung chính là có thể bất tử bất diệt, mặc dù nguyên liệu hơi khó tìm. Nhưng mà một khi chế tạo thành công, cũng không cần phải đầu tư thêm nữa. So với những khôi lỗi dễ bị phá hủy này, có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền chứ? Tập trung tìm nguyên liệu chế tạo lực sĩ tiên cung đi. Ngay lúc đó Bạch Vân Đồng Tử đang ngủ ở trong Thanh Vân Đình giật nảy mình, bắn mông bật dậy, sau đó ngồi bịch xuống mặt đất liên tục lăn vài vòng, chớp chớp đôi mắt buồn ngủ. Thật lâu sau mới kịp phản ứng, mình nhận được mệnh lệnh gì, thì trên mặt không khỏi xệ xuống, giận mà không dám nói. Trên đỉnh đầu Ma Hô La Già, Khương Vọng đánh giá ngọn phù sơn ở trước mặt, cẩn thận hỏi: thứ gì đó ra ra ngươi chuẩn bị cho ngươi còn ở đây không? Còn. Ở trên mặt Tà Quang Thù lộ vẻ nóng lòng muốn thử, nhảy xuống lòng bàn tay Ma Hô La Già. Khương Vọng cũng bay xuống theo, không nhịn được liếc nhìn Ma Hô La Già một cái. Nếu dùng để dò đường, hình thể nó quá lớn, rất dễ bị phát hiện. Nếu dùng nó để chiến đấu, trận chiến có thể xảy ra trên Bắc Cực Thiên Quỹ Sơn này chắc chắn phải có liên quan đến sơn thần của ngọn núi này. Tác dụng mà Ma Hô La Già có thể phát huy cũng chỉ có hạn. Vậy thì khôi lỗi Phật môn đắt đỏ này trong chiến đấu cấp cao hầu như là không có tác dụng gì lớn, phần lớn thời điểm trong Sơn Hải Cảnh chỉ có dùng vận chuyển, thực sự không có hời. Đương nhiên trên đời này, người không phải là xuất thân từ Mặc Môn mà mang khôi lỗi bên mình, thường thì sẽ không có suy nghĩ đến vấn đề không có hời này. Nguyệt Thiên Đồ tiện tay thu hồi cơ quan Ma Hô La Già, bay bên cạnh Khương Vọng, không biết vì sao lại giải thích một câu: cơ quan này nói chung trong chiến đấu cấp cao quả thực tác dụng có hạn, chẳng qua như có thể chế tạo đủ bát bộ, có thể kết thành bát bộ thiên diễn thì sẽ rất là mạnh, có thể càng hoàn thiện tịnh thổ của ta. Khương Vọng hơi hơi kinh ngạc, chỉ nói: ta đây vô cùng mong đợi. Ngươi cảm thấy kinh ngạc vì điều gì? Nguyệt Thiên Nô lại hỏi. Ta hoặc là người khác có cảm thấy cơ quan khôi lỗi này không tốt? Nguyệt Thiền Sư không giống người sẽ để ý điểm này chứ? Khương Vọng nói sự thực, lại bổ sung: mặc dù ta và Thiền Sư qua lại không có nhiều, nhưng trong ấn tượng của ta, người vốn là người sẽ không hỏi đến những thứ này. Hơn nữa thứ giống như là bát bộ thiên diễn, hoàn thiện tịnh thổ liên quan đến chuyện cấu tạo hệ thống thi chiến đấu, mặc dù không tính là cơ mật, không thể nói, nhưng mà cũng không phải là thứ có thể thuận miệng nói với người khác. Chuyện này cho thấy sự tín nhiệm và thân cận. Đối với Nguyệt Thiên Nô, luôn luôn thờ ơ, lý trí mà nói, lại càng không có dễ dàng. sau này ta có thể học cách lưu tâm. Nguyệt Thiên Đồ xoa xoa huyệt thái dương của chính mình, phát ra âm thanh soàn soạt. Nắm giữ cảm xúc là một trong những năng lực của thân thể khôi lỗi, căn cứ vào một loại trận văn phản ứng tự nhiên. Ta nghĩ nếu ta đã xem nó là thân thể thì cũng có thể dung nhập tình cảm của ta, ví dụ như là tò mò, ví dụ như vinh nhục. Thiên sư hình như hơi thay đổi, Khương Vọng nói. Hy vọng là thay đổi tốt, Nguyệt Thiên Đồ nói. Tốt hay là không tốt thường chỉ là cách nói tương đối mà thôi, Khương Vọng thuận miệng nói một câu. Thiên sư cảm thấy tốt thì chính là tốt. Người Thiên Đồ mặt hiện lên thần quang, từ đáy lòng thở dài nói. Thí chủ rất có tuệ căn. Trong đầu Khương Vọng đột nhiên xuất hiện một hình ảnh lão tăng mặt vàng vọt, chống nạnh cười to. Bà nương này nói rất đúng. Không nhịn được tăng tốc độ, bay gần đến Tả Quang Thủ. Dị thú được ban thần danh đều không đơn giản, chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Tả Quang Thủ cũng cẩn thận hạ giọng xuống. Chúng ta không giao chiến trực diện, chỉ nghĩ biện pháp lấy mấy cọng lông vũ cửu phượng là được. Khương Vọng thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên sự tin tưởng chủ yếu xuất phát từ Hoài Quốc Công. Với thực lực của ba người bọn họ phối hợp với nhau, cộng thêm những thứ mà Hoài Quốc Công có chuẩn bị, lấy một hai cọng lông vũ quả thực chả có gì khó. Tiến Phong xin phép ngừng tạm biệt mọi người nhé. Mọi người tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.